Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1486 ta còn mắng không chết ngươi. Tháng 4 11 ngày muộn, O'Leary tại Bernabeu sân bóng đội khách huấn luyện viên Tịch trước lớn tiếng chửi mẹ. Hắn bị tức hỏng, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới Real Madrid sẽ ở mình sân nhà bài xuất trận hình bảo thủ như vậy. Cùng thủ hiệp, Real Madrid thoạt nhìn vẫn là 4-3-1-2 trận hình. Nhưng hoàn toàn khác biệt chính là sân khách Real Madrid khai thác tích cực chủ động đấu pháp, mà sân nhà tác chiến Real Madrid lại trở nên dị thường bảo thủ. Thậm chí có thể nói là hèn mọn, thủ môn có toa. Hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Javi Martinez cùng Azpilicueta. Giữa trận ba tiền vệ phòng ngự là Toni Kroos, Casemiro cùng Modric. Song tiền phong là Dương Dương cùng Mbappe tổ hợp. Nhưng ở hậu công trên vị trí này, không phải là Hazard cũng không phải Isco, mà là mẹ nó Kante. O'Leary đơn giản có loại muốn kích động đến mức phát điên. Dương Dương cùng Zidane đầu óc có phải hay không bị ai cho dẫm hỏng? Làm sao lại nghĩ đến để Kante đến đá hộ công? Gia hỏa này rõ ràng là cái tiền vệ phòng ngự. Chính cống đoạt cầu máy móc được không? Đoạt cầu máy móc? Biết cái gì là đoạt cầu máy móc sao? Chính là để hắn ngoan ngoãn đợi ở phía sau. Đừng mẹ nó tổng xông về phía trước. Minh bạch, mỗi lần nhìn thấy Kante vọt tới đằng trước, thậm chí trực tiếp ép về phía Juventus hậu phòng tuyến hoặc đường biên lúc, O'Leary đều có loại muốn kích động đến mức phát điên. Hắn rất muốn xông đi lên nói cho nước Anh trọng tài chính. Ha ha, Gamon, tên hỗn đản kia phạm lỗi. Hắn là tiền vệ phòng ngự, sao có thể chạy nơi đó đi đâu? Nhưng cuối cùng một tia lý trí đè xuống hắn đầy ngập phẫn nộ. Chỉ có thể lần lượt chửi mẹ. Trên sân bóng không thắng được ngươi, ta còn mắng không chết ngươi. Tại đội khách huấn luyện viên Tịch bên trong, trợ lý huấn luyện viên Marco Lan Đỗ Kỳ nhìn xem phía trước âu phục dày da. Hai tay chống nạnh, nhưng lại thỉnh thoảng tức miệng mắng to O'Leary. Hắn cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Đây là hắn quen thuộc O'Leary. Xác định hắn không phải uống nhầm thuốc, hoặc là nóng nảy cuồng chứng. Nhưng làm trợ lý huấn luyện viên, hắn cũng có thể lý giải giờ này khắc này O'Leary phẫn nộ trong lòng cùng bất mãn. Quá uất ức, quá phiền muộn, nhận Roma sân nhà 3, không đại nghịch chuyển Barcelona kích thích. Juventus trên dưới đều một lần nữa dấy lên hy vọng. O'Leary tối hôm qua một đêm không ngủ, tỉ mỉ nghiên cứu một bộ này đấu pháp. Chính là muốn từ hai cánh đến đánh xuyên qua Real Madrid phòng tuyến. Nhất là Carvajal cái này một bên. Đây là Real Madrid uy hiếp. Thế là Juventus từ lúc đầu 4-4-2 biến trận thành 4-3-3. Kiên quyết muốn đánh đường biên. Thủ hiệp Asamoah bị bắt rồi. Đá tiền vệ trái Sandro về tới hậu vệ trái vị trí. Tam trung trận từ trái đến phải là Matuidi, Pjanic cùng Khedira tổ hợp. Trước trận tam xoa kích là Mandzukic, Higuain cùng Douglas Costa. O'Leary sách lược chính là muốn tăng cường hai cánh tiến công. Trọng điểm chế tạo cánh trái Mandzukic, Matuidi cùng Sandro cái này một bên. Chính là muốn một hơi đánh nổ Real Madrid cánh phải. Lớn tiếng dọa người. Tiếp lấy nhất cổ tác khí xử lý Real Madrid, nghịch chuyển điểm số, bộ này đấu pháp nhớ tới rất đẹp, thao tác cũng không có nhiều vấn đề, chủ yếu là Ramos thiếu trận, kia Real Madrid phải trung vệ cái này một bên sẽ tồn tại một vài vấn đề. Các Vahan đối mặt thân hình cao lớn cường tráng Mandzukic là 10 phần thua thiệt, lại thêm một cái sau chen vào Matuidi. Áp chế giả đi Modric không là vấn đề. Chỉ cần Mandzukic cùng Matuidi đều có thể đạt tới mục đích chiến thuật. Tốc độ kia cực nhanh. lực công kích siêu cường Sandro liền có thể tại đường biên phát huy ra hiệu quả. Tiến tới nhất cử phá tan Real Madrid cánh phải. Thật không nghĩ đến chính là, tại lúc trước cầm tới đội hình lúc, Allegri liền ý thức được không thích hợp. Đến trong trận đấu, hắn càng là đã nhận ra Real Madrid ngoài dự liệu bài binh bố trận. Sau đó trong trận đấu khắp nơi vấp phải trắc trở, càng không ngừng kích thích hắn. Có lẽ là tối hôm qua một đêm suốt đêm không ngủ, tâm tình của hắn bị dẫn nổ. Đương nhiên, Real Madrid chiến thuật cũng đúng là bảo thủ, thậm chí bị ổi điểm. 4 cầu dẫn trước, trở lại sân nhà vậy mà bị đá bảo thủ như vậy. Cái này không tưởng nổi. Đây là chi kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi Real Madrid. Mandzukic gặp phải không phải Carvajal, mà là Azpilicueta cùng Javi Martinez tổ hợp. Matuidi quả thật có thể ngăn chặn Modric, nhưng Real Madrid còn có một cái phạm vi hoạt động cực lớn Kante. Nếu như Azpilicueta thay thế Carvajal, còn để cho người ta cảm thấy có thể lý giải, kia Kante tuyệt đối để cho người ngoác mồm kinh ngạc. Cái này quá mẹ nó để cho người ngoài ý muốn. Kante đi lên liền buộc Pjanic, chỉ cần hắn một lấy được banh, Kante đều ở chung quanh hắn. Không chỉ có như thế, người Pháp chạy năng lực mạnh, hắn tích cực hiệp trợ Modric ngăn cản Matuidi, còn có thể đường biên ngăn trở Sandro, lại thêm tọa trấn hậu trường Casemiro. Cái này rất giống Real Madrid ở giữa sân tạo thành hai đạo bình chướng. Pjanic nhận Kante ngăn chặn, Juventus giữa trận tổ chức xuất hiện vấn đề. Matuidi không cách nào sau chen vào, Modric đạt được càng nhiều tự do, Sandro liên tiếp hướng phía trước chen vào, nhưng hiệu quả lại cũng không rõ ràng, ngược lại đem sau lưng phá tan lộ ra, Mbappe liền chuyên môn bắt lấy cái này một bên đi bắn vọt. Lần lượt phản kích, thứ 14 phút, Real Madrid chính là tại Kante từng bước ép sát phía dưới. Pjanic truyền cho Khedira cầu xuất hiện sai lầm, bị Toni Kroos chính diện chặn đường về sau, thuận thế đưa ra một cước thẳng nhét cầu, Dương Dương nhanh chóng phản việt vị thành công, tại vùng cấm địa bên trái đuổi kịp bóng ra về sau. Đối mặt De Siglio cùng Benatia hai người phối hợp phòng ngự, Dương Dương quả thực là dựa vào năng lực cá nhân, một lần xinh đẹp dẫm xe công thức một. Thoảng qua phòng thủ cầu thủ về sau, tại vùng cấm địa góc trái dẫn bóng bên trong cát, chân phải đột nhiên đại lực rút bắn, bóng ra lấy cực nhanh tốc độ thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Môn thần Buffon cứ việc làm ra phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực. Đây là một cước chính công thế giới dao động, ngay tại Dương Dương khu vực. Về sau hai đội lại lâm vào giằng co. Real Madrid rõ ràng cũng không tích cực, tràn đầy tính nhẫn nại, dù vứt tút mất bóng sau sĩ khí đại tỏa, nhưng cũng miễn cưỡng có thể duy trì được trận thế. Nhưng tại Real Madrid tính nhắm vào chiến thuật phía dưới, dù vứt tút tiến công tổ chức rất hỗn loạn, không thể đạt được cơ hội rất tốt. Thế là liền xuất hiện trước mắt một màn này, Allegri một mực tại bên sân chửi mẹ, một mực tại la lên cầu thủ, nhưng cho dù ai cũng nhìn ra được, Juventus tỉ mỉ bài xuất đội hình cùng chiến thuật, đều thất bại. Tại Real Madrid đánh vào một cầu về sau, Juventus nghịch chuyển hy vọng cơ bản bị dập tắt, cho dù ai cũng nhìn ra được, Real Madrid đối ngựa vằn quân đoàn phản công đã sớm chuẩn bị, đồng thời không tiếc bài xuất phòng thủ trận hình ứng đối. Điều này cũng làm cho người nhìn ra Dương Dương cùng Zidane cơ trí cùng tỉnh táo. Chí ít cùng Barcelona Ban BD là hoàn toàn khác biệt, mà Juventus tại ném đi một cầu về sau, trên cơ bản cũng đều không có lại đánh ra có uy hiếp tiến công. Một mặt là đội bóng sĩ khí đê mê, bọn hắn cơ bản đều có thể xác định, mình vô luận như thế nào đều công không tiến Real Madrid 5 cái cầu. Vậy cơ hồ là không thực tế. Một phương diện khác, Real Madrid tính nhắm vào chiến thuật phi thường có hiệu quả. Nhất là Kante, đem Juventus giữa trận triệt để quấy đến rối tinh rối mù. Để ngựa vằn quân đoàn khó mà đánh ra hữu hiệu tiến công. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid như trước vẫn là lấy một bộ này đấu pháp ứng đối. Thậm chí đến 70 phút sau, Zidane dùng De Bruyne thay đổi Modric, dùng Suarez thay đổi Dương Dương về sau, Kante như trước vẫn là tại phát huy mang tính then chốt tác dụng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Pháp giữa trận thậm chí đánh bại đánh vào tuyệt sát cầu Dương Dương. Được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, đây là đối cần cù cầu thủ tốt nhất ca ngợi. Real Madrid thì là nương tựa theo Dương Dương tuyệt sát cầu. 1-0 sân nhà đánh bại Juventus, tổng số 5-0 thuận lợi tấn cấp bán kết. Tại Real Madrid tấn cấp bán kết đồng thời, còn lại 3 trận bát cường đấu vòng loại cũng cơ bản kết thúc. Sau Real Madrid sớm ngày tiến hành 2 trận tranh tài, Barcelona sân nhà 4-1 đánh bại Roma. Nhưng ở sân khách lại không so với 3 thảm tao Roma nghịch chuyển. Ý đội bóng lấy điên cuồng nghịch chuyển tấn cấp bán kết. Barcelona liên tục 3 cái mùa giải tại Champions League đấu vòng loại bên trong thảm tao đoàn diệt. Điều này cũng làm cho Catalonia tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tất cả truyền thông đều đang phát ra nghi vấn. Đến cùng chi này Barcelona là thế nào à nha? Vì sao lại dạng này? Có được khổng lồ như thế ngôi sao bóng đá đội hình. Bản mùa giải thậm chí không tiếc tiêu hết mấy ước đến tăng cường. Nhưng kết quả vẫn là thảm bại. Liverpool tại sân nhà 3-0 đánh bại Manchester City về sau. Làm khách Manchester, Hồng Quân tuy nói mở màn 2 phút liền ném đi một cầu. Nhưng cuối cùng nương tựa theo Salah cùng Firmino dẫn bóng. Nghịch chuyển Manchester City, cuối cùng lấy tổng số 5-1 thuận lợi tấn cấp. Bayern Munich thủ hiệp sân khách 2-1 đánh bại Sevilla về sau. Thứ hai hiệp tại Allianz sân bóng 0-0 chiến bình đối thủ. Lấy tổng số 2-1 tấn cấp bán kết. Nhìn chung bát cường đấu vòng loại, Real Madrid liên tục 2 vòng đấu vòng loại tao ngộ cường đại đối thủ. Trước đánh giết Paris Saint-Germain, sau lại đánh bại Juventus, tuy nói bản mùa giải thực lực tổng hợp xác thực có chỗ trượt, nhưng như trước vẫn là hiện ra mình cường đại nội tình. Trái lại Barca, trở thành bát cường đấu vòng loại lớn nhất kẻ thất bại. Nhất là sân khách 0-3 thảm tao Roma nghịch chuyển, càng làm cho vô số người đều cảm thấy thất lạc. Ngày xưa trung tâm huấn luyện cầu thủ liên tục 3 cái mùa giải tại đấu vòng loại thảm bại. Xác thực đã xuống dốc, mà tiến vào Champions League bán kết về sau. Real Madrid gặp phải đối thủ cũ Bayern Munich, Liverpool vận khí tương đối tốt. Gặp Roma, từ thực lực tổng hợp đến xem, Real Madrid vẫn như cũ là 4 chi đội bóng ở trong người nổi bật. Bản mùa giải sơ, Ancelotti từ Bayern Munich tan học, công huân lão soái Henke lại lần nữa rời núi, tiếp trưởng Bayern ấn soái. Bây giờ chi này Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ sát nhập vào bán kết. Lại lần nữa cùng Real Madrid gặp nhau, cái này cũng thành vì bán kết một lớn xem chút. Càng quan trọng hơn là Liverpool xa cách nhiều năm về sau, lại lần nữa giết vào Champions League bán kết. Vô số fan bóng đá đều đang chờ mong. Nếu như Liverpool có thể giết vào trận chung kết, rất có thể gặp được Dương Dương xuất lĩnh Real Madrid. Cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ thành Champions League trên sàn thi đấu một lớn xem chút. Bởi vì Dương Dương cũng là Liverpool trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong. 10 năm trước, chính là Dương Dương xuất lĩnh Liverpool tại Champions League trên sàn thi đấu. 4-3 đoạt giải quán quân, đồng thời tại Premiership trên sàn thi đấu cầm xuống tứ quan vương. Thành tựu Premiership trong lịch sử vĩ đại nhất công lao sự nghiệp. Xa cách nhiều năm,